Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1151, Thiên Vũ Thành đột kích. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Nhìn thấy Viên Hoàng đồng ý đề nghị của mình, Man Nghiêu trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, vội vàng đứng lên nói: "Viên đội trưởng, làm phiền ngươi lập tức phái người hướng thành chủ đại nhân cầu viện. Ta chỗ này liền triệu tập quân đội, cố thủ Thiên Tinh Thành, kiên trì thành chủ đại nhân đến giúp." Man Nghiêu vừa mới nói ra, Viên Hoàng liền đứng lên, khẽ gật đầu nói: "Tốt, không có vấn đề." Nói xong, hai người liền rời đi phủ thành chủ. Vừa mới bắt đầu phát ra hiệu lệnh, triệu tập trong thành tất cả quân đội, một cái đi huyết y vệ trụ sở, điều động huyết y vệ đi thiên hạ đại thế giới Thiên Tinh Thành. Tìm Dương Phong cầu viện đi. Trong chốc lát, chói tai cảnh báo thanh âm tại Thiên Tinh Thành bên trong vang lên, từng người xuyên khôi giáp, cầm trong tay lợi khí võ giả, từ các ngõ ngách tuôn ra, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, tụ tập đến Thiên Tinh Thành trong sân rộng, lẳng lặng nhìn đứng tại đài cao bên trên Man Nghiêu, làm mấy vạn tên Man Nghiêu bộ lạc tinh nhuệ võ giả. Toàn bộ tụ tập đến Thiên Tinh Thành trong sân rộng về sau, Man Nghiêu mới dùng ánh mắt lợi hại quét mắt một cái trong sân rộng mấy vạn tên tinh nhuệ võ giả, lớn tiếng dò hỏi: "Nói cho ta, chúng ta bây giờ trôi qua thời gian có được hay không?" Man Nghiêu vừa mới nói ra, trong sân rộng mấy vạn tinh nhuệ võ giả liền không hẹn mà cùng lớn tiếng giống giận nói: "Tốt, rất tốt, phi thường tốt." Man Nghiêu bộ lạc mấy vạn tên tinh nhuệ võ giả, ngoại trừ lúc đầu Man Nghiêu bộ lạc võ giả bên ngoài, còn có tại Dương Phong hiệp trợ phía dưới chinh phục những bộ lạc khác võ giả. Trước đó những võ giả này trên người căn bản không có khôi giáp, chỉ có một thân y phục rách dưới, không có cường đại linh khí, có thể có một thanh vết dỉ loang lổ kiếm sắt cũng không tệ rồi. Tại cằn cỗi man hoang cao nguyên bên trên, bọn họ căn bản là không có cách đạt được đầy đủ vật tư. Mỗi ngày đều trải qua ăn không đủ no đói bụng thời gian. Nhưng mà, kể từ tại Dương Phong giúp đỡ phía dưới, Man Nghiêu bộ lạc thống nhất man hoang cao nguyên, tại man hoang cao nguyên bên trên thành lập Thiên Tinh Thành. Cũng tại Dương Phong toàn lực hiệp trợ phía dưới, thông qua xuất thủ thiên hạ đại thế giới vật phẩm, mua sắm ung minh đại thế giới vật phẩm, đạt được phong phú thu vào, qua lên hạnh phúc cùng không biết đói khát là vật gì thời gian. Nghe được trong sân rộng mấy vạn tên tinh nhuệ võ giả lời nói, Man Nghiêu khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lớn tiếng gào lên: "Hiện tại có người không muốn để cho chúng ta được sống cuộc sống tốt, muốn chúng ta một lần nữa qua bên trên trước đó ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không có khôi giáp, không có vũ khí, chỉ có thể chịu được chịu đói, bị người khi nhục thời gian, các ngươi có đáp ứng hay không? Có đồng ý hay không?" Man Nghiêu vừa mới nói ra, trong sân rộng mấy vạn tên Man Nghiêu bộ lạc tinh nhuệ võ giả liền không hẹn mà cùng giận dữ hét lên nói: "Không đáp ứng, không đáp ứng, không đồng ý, không đồng ý." Nghe được mấy vạn tên Man Nghiêu bộ lạc tinh nhuệ võ giả phát ra chắc chắn trả lời thanh âm đằng sau, Man Nghiêu lập tức giơ tay phải lên, ra hiệu mấy vạn Man Nghiêu bộ lạc tinh nhuệ võ giả an tĩnh lại, mới lớn tiếng gào lên: "Hiện tại mấy chục vạn Thiên Vũ Thành đại quân chính hướng về chúng ta Thiên Tinh Thành phương hướng mà đến, mong muốn công chiếm chúng ta Thiên Tinh Thành, để chúng ta một lần nữa qua bên trên lấy trước kia ngày tháng sống không bằng chết. Các ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì?" Man Nghiêu vừa mới nói ra, liền gặp được trong sân rộng mấy vạn Man Nghiêu bộ lạc tinh nhuệ võ giả không hẹn mà cùng giơ lên trong tay sắc bén vũ khí, giận dữ hét lên nói: "Giết, Giết, giết, nhìn thấy trong thành mấy vạn đại quân sĩ tức giận đã giọng bắt đầu chuyển động. Man Ngưu khuôn mặt bên trên lộ ra hài lòng vẻ mặt. Lớn tiếng nói ra, Thiên Vũ Thành không muốn để cho chúng ta được sống cuộc sống tốt. Chúng ta liền đem Thiên Vũ Thành người cho toàn bộ giết sạch. Hiện đang nghe ta mệnh lệnh, toàn thể cũng có, lập tức tải lên thành tường, đóng giữ tường thành, tại thành chủ đại nhân đến giúp trước đó. Tuyệt đối không thể để cho một tên Thiên Vũ Thành người tiến vào Thiên Tinh Thành. Man Ngưu vừa mới nói ra, liền gặp được trong sân rộng mấy vạn đại quân, dựa theo chỉnh biên đội ngũ, tại riêng phần mình thủ lĩnh dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng rời đi quảng trường, tải lên thành tường, cầm trong tay lợi khí, xa xa ngắm nhìn phương xa, yên tĩnh cùng đợi Thiên Vũ Thành đại quân đến. Mà Viên Hoàng cũng tại điều động một tên cầu viện người mang tin tức đằng sau. Liền mang theo đóng giữ Thiên Tinh Thành huyết y vệ. Tại lên thành tường, với tư cách một chi cơ động bộ lạc, chịu trách nhiệm thanh trừ tại lên thành tường Thiên Vũ Thành binh sĩ. Thời gian 2 tiếng, trong chớp mắt liền đi qua. Thiên Vũ Thành mấy chục vạn đại quân, tại thành chủ trương nghị dẫn dắt phía dưới. Trùng trùng điệp điệp chạy tới Thiên Tinh Thành dưới thành, tại khoảng cách Thiên Tinh Thành bên ngoài mấy dặm ngừng tiến lên bước chân, cũng nhanh chóng phân thành mấy chục vạn vạn người phương trận, tùy thời chuẩn bị hướng Thiên Tinh Thành khởi xướng hung mãnh tiến công. Trương Nghị mang theo vài tên tâm phúc thủ hạ, đi đến đại quân hàng đầu, nhìn xem Thiên Tinh Thành bên trên Man Ngưu, lớn tiếng gào lên, Man Ngưu, ta hiện tại cho ngươi 2 lựa chọn, một cái là lập tức đầu hàng vô điều kiện, mở Thiên Tinh Thành, thả chúng ta Thiên Vũ Thành đại quân vào thành, tiếp quản Thiên Tinh Thành bên trong hết thảy, ta có thể tha cho ngươi không chết, cho các ngươi Man Ngưu bộ lạc một cái sinh tức chi địa. Một cái là ta xuất lĩnh Thiên Vũ Thành mấy chục vạn đại quân công phá Thiên Tinh Thành. Đem các ngươi Man Ngưu bộ lạc người chém giết giết tuyệt. Một tên cũng không để lại. Nghe được Trương Nghị uy hiếp thanh âm, Man Ngưu khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Lớn tiếng quát lớn, Trương Nghị, người lão bất tử này đồ vật. Không thành thành thật thật ở tại Thiên Vũ trong thành hưởng phúc. Vậy mà tự mình xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân công phạt chúng ta Thiên Tinh Thành. Thật là chán sống rồi. Nghe được Man Ngưu lớn tiếng trách mắng thanh âm, Trương Nghị sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, lớn tiếng gào lên, Man Ngưu, xem ra ngươi là lựa chọn thứ 2 con đường, mong muốn ta Thiên Vũ Thành đại quân công chiếm Thiên Tinh Thành, đem sẽ các ngươi Man Ngưu bộ lạc người chém tận giết tuyệt. Nói xong, Trương Nghị liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Vung tay lên, sau lưng mấy chục vạn đại quân lập tức phát ra từng tiếng chấn thiên tiếng hò giết. Bước chân, phát ra từng tiếng hưng phấn hò hét thanh âm, hướng về Thiên Vũ Thành phương hướng sát bôn đi qua, nhìn thấy Thiên Vũ Thành mấy chục vạn đại quân đuổi giết mà đến. Man Ngưu vẻ mặt không thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng. Vung tay lên, Thiên Tinh Thành phòng ngự trận pháp mở ra, một đạo trong suốt kết giới từ Thiên Tinh Thành bên trong dâng lên, đem toàn bộ Thiên Tinh Thành bao vây lại, thủ hộ lấy Thiên Tinh Thành an toàn. Thiên Tinh Thành phòng ngự trận pháp là Dương Phong hao phí đại lượng cực phẩm linh thạch bố trí mà thành, ẩn chứa cường đại uy năng, không nhưng có lấy cực kỳ cường đại phòng ngự công năng, còn có được cường đại năng lực phản kích, cũng là Man Ngưu bộ lạc không e ngại Thiên Vũ Thành mấy chục vạn đại quân nguyên nhân một trong. Thành trì hệ thống phòng ngự, nhìn xem Thiên Tinh Thành bầu trời dâng lên năng lực lồng phòng ngự, Trương Nghị khuôn mặt bên trên lộ ra một tia kinh ngạc, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, trong mắt càng là thoáng qua một chút ánh mắt tham lam. Thành trì hệ thống phòng ngự tại U Minh lớn thế giới bên trong, chỉ có những cái kia đại thành mới có. Giống như Thiên Vũ thành như thế, thành nhỏ, căn bản không có tất muốn trang bị thành trì hệ thống phòng ngự. Cũng không có cái kia tài lực trang bị thành trì hệ thống phòng ngự. Mà bây giờ Thiên Tinh thành, vậy mà trang bị chân quý cực điểm thành trì hệ thống phòng ngự. Để Trương Nghị cực kỳ sợ hãi, cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, cũng hạ quyết tâm đã định muốn đem Thiên Tinh thành đánh xuống. Dạng này, chính mình chẳng những có thể lấy đạt được rãnh mương thông Thiên Vũ đại thế giới thông đạo, còn có thể thu được một tòa trang bị thành trì hệ thống phòng ngự cường đại thành trì. Đối mặt đã dâng lên năng lực lồng phòng ngự Thiên Tinh thành, mấy chục vạn Thiên Vũ thành đại quân, khuôn mặt bên trên lộ ra một tia kinh ngạc, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, tiếp tục nhanh chóng chạy tới Thiên Tinh thành xuống, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, quơ trong tay vũ khí sắc bén, hướng về Thiên Tinh thành bên ngoài lồng phòng ngự bên trên cấp tốc vung vẩy mà đi, đem một cỗ vô cùng cường đại lực lượng chút xuống đến Thiên Tinh thành bên ngoài năng lực lồng phòng ngự bên trên, làm Thiên Tinh thành bên ngoài năng lực lồng phòng ngự bên trong năng lực cấp tốc hao tổn, làm Thiên Tinh thành ở dưới không gian bị Thiên Vũ thành đại quân toàn bộ chiếm giữ thời điểm, phía sau đại quân lập tức thôi động thể nội pháp lực phi thân mà đi, dán tại Thiên Tinh thành bên ngoài năng lực lồng phòng ngự bên trên, hoặc quơ vũ khí trong tay, hoặc trực tiếp sử dụng móng vuốt sắc bén hướng lồng phòng ngự bên trên hung hăng oanh kích mà đi. Tại mấy chục vạn Thiên Vũ thành đại quân liên thủ công kích phía dưới, Thiên Tinh thành bên ngoài năng lực lồng phòng ngự nổi lên điểm điểm gợn sóng, một cỗ vô cùng cường đại năng lực quán trú trong đó, làm cho năng lực lồng phòng ngự một hồi đung đưa kịch liệt. Cùng lúc đó, nằm ở trong thành 16 cái năng lực cung cấp căn cứ nhao nhao bị kích hoạt, 16 đạo tráng kiện năng lực cột sáng từ trong bắn ra, đem một cỗ năng lượng tinh thuần thua đưa đến năng lực lồng phòng ngự bên trong, làm năng lực lồng phòng ngự biến càng thêm kiên cố. Đứng tại phía trên tường thành Man Nghiêu, nhìn thấy trong thành 16 cái năng lực cung cấp căn cứ đã khởi động, năng lực lồng phòng ngự ít nhất có thể trèo chống mấy ngày, đồng thời nắm giữ phản kích năng lực, khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra nụ cười thản nhiên. Đằng sau, Man Nghiêu liền đối với đóng giữ phía trên tường thành huyết y vệ đại đội trưởng Viên Hoàng nói: "Viên đội trưởng, chúng ta cũng không thể trốn ở lồng năng lượng đằng sau làm con rùa đen rút đầu đi. Nếu không thì, người dẫn theo lĩnh 5.000 huyết y vệ tiến vào chiếm giữ năng lực hệ thống phòng ngự, mượn nhờ năng lực hệ thống phòng ngự phản kích công năng, hướng Thiên Vũ thành đại quân khởi xướng hung mãnh phản kích." Nghe được Man Nghiêu lời nói, đứng tại tường thành bên trên dò xét Viên Hoàng tùy ý nhìn thoáng qua dán tại năng lực lồng phòng ngự bên trên, điên cuồng hướng năng lực lồng phòng ngự khởi xướng tiến công Thiên Vũ thành đại quân, khẽ gật đầu nói: "Được rồi, không có vấn đề." Nói xong, Viên Hoàng liền hướng về phía tại tường thành bên trên dò xét 5.000 huyết y vệ hạ đạt vào ở năng lực hệ thống phòng ngự mệnh lệnh. Lập tức, chỉ thấy được 5.000 huyết y vệ nhanh chóng vào ở năng lực hệ thống phòng ngự. Cũng tại Man Nghiêu trao quyền phía dưới, đạt được năng lực hệ thống phòng ngự bộ phận quyền hạn. Ngay sau đó, chỉ thấy được 5.000 đạt được năng lực hệ thống phòng ngự bộ phận quyền hạn huyết y vệ nhào nhào điều động năng lực lồng phòng ngự bên trong tinh thuần năng lực, hoặc tạo thành từng đạo dài hơn một trượng lăng lệ kiếm mang, hoặc hình thành một cái cao vài trượng sắc bén trường thương, hoặc hình thành từng đóa vô cùng nóng hỏa diễm, hướng về dán tại năng lực lồng phòng ngự bên trên Thiên Vũ thành đại quân trên người chút xuống mà đi, đem từng người Thiên Vũ thành binh sĩ vô tình đánh giết. http